có anh thật tốt, chương 25, mà Quân Ngôn có phải bị điên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tử lên phòng thì chán nản nằm xuống giường, điện thoại cô còn hết pin nữa chứ, tại tối qua quên chưa sạc, cả ngày bận bịu nên còn chả thèm nhớ đến nó. Thôi kể, ngủ, Giang Y Linh ở lại nhà tối nay, cô nhắn tin báo cho Mạc Tử là hôm nay cô không về, dặn Mạc Tử không phải đợi. Nhưng sao mãi Mạc Tử vẫn chưa trả lời. Giang Y Linh vừa mới tắm xong, vừa chạy lên giường, liền có người gõ cửa đưa sữa vào. Thấy bảo là do ông cô dặn dò. Nhận lấy ly sữa, đang uống, thấy điện thoại trên tay rung lên, nhìn thấy thông báo tin nhắn mới mà tí nữa sữa trong miệng cô phun ra hết. Tên thần kinh này tự nhiên nhắn tin cho cô. Mạc Quân Ngôn, ngủ chưa? Sao cô có số điện thoại của hắn sao? Đó là do Mạc Tử đưa, bảo là phòng trừ, cũng là do Mạc Tử lưu số, cô vô tội. Tinh tinh, Mạc Quân Ngôn, ăn cơm chưa? Khóe môi cô giật giật, ha ha, hình như cô về nhầm hành tinh rồi. Nào nào chuẩn bị quần áo để bay về hành tinh của mình nào. Mạc Quân Ngôn, 8 giờ rồi, chắc ăn cơm rồi hả? Mạc Quân Ngôn, cô nên ăn nhiều lên, hơi gầy rồi đó, FCK quan tâm bà đây có gầy hay béo làm gì? Não của anh đâu rồi? Mạc Quân Ngôn, sao không trả lời tin nhắn, bận gì sao? Mạc Quân Ngôn, cô bé, định khi nào về vậy? Mạc Quân Ngôn, đi đâu rồi? Cô đứng chồng trời mất 5 phút mà tin nhắn nhảy lên muốn loạn cả máy. Cô bé, anh định khủng bố tôi hả? Mạc Quân Ngôn nhìn thấy cô trả lời tin nhắn rồi, bất giác ngồi thẳng lưng, và cười. Hờ hờ, cười đó, hắn cười ôi mẹ ơi, cứu con, hắn cười rất đẹp nhưng người ngoài mà thấy nụ cười này chắc sợ ngất luôn tại chỗ đó. Mạc Quân Ngôn, tại em không trả lời tin nhắn của tôi. Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của anh? Hừm mầm, cô bé, anh nhắn tin cho tôi chỉ để hỏi mấy chuyện vớ vẩn này. Mạc Quân Ngôn, không phải. Cô bé, Mạc Quân Ngôn, đó không phải mấy chuyện vớ vẩn. Giang Y Linh bất lực nhìn trần nhà, thế giới này bị điên à. Thực ra, cô vốn biết đến Mạc Quân Ngôn từ lâu rồi, nhưng chỉ là nghe danh mà thôi. Người ta nói hắn đáng sợ, vô cảm, bất cần. Bla bla, nhưng đâu có ai nói cho cô biết đây là một tên thần kinh thâm niên đâu. Cách chương.